Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người âm người ta nhắc thôi, chứ không có cái gì cả. Ba tôi còn hứa sẽ ở lại đây 3 ngày cùng với ông bà nội để cho ông bà yên tâm. Đêm đó, ông bà nội kêu thằng Lộc và con Liên sang phòng ngủ cùng với ông bà, còn ba má tôi thì ở lại phòng của 2 đứa nhỏ. Đêm đèn buông xuống, tiếng cú kêu ngoài trời hòa vào trong tiếng rì rầm của những tán cây lung lay theo gió, như tiếng của những vong hồn đang thì thào nói chuyện. Ông bà nội tôi vẫn còn ám ảnh cái cảnh hôm qua, cho nên mãi mà không ngủ được. Còn ba mẹ tôi thì đã chìm sâu vào trong giấc ngủ từ lúc nào. 3 ngày đêm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ êm đềm trôi chảy một cách bình thường. Ba mẹ tôi nói với ông bà là từ đây không có chuyện gì xảy ra nữa, và định bụng là sáng hôm sau sẽ lên xe trở lại thành phố. Nhưng ông bà đâu có ngờ rằng hồn ma, bóng quế, chiếc kiệu cùng với 2 đứa trẻ con ma quỷ kia, chúng nó không đi đâu cả, mà chẳng qua là chúng nó đang xuất hiện ở một nơi khác, cách đó không xa, căn nhà ở cuối đường mòn, nhà của bà Chi Cục. Bà Chi Cục năm nay đã ngoài 80, lớn hơn ông bà nội tôi chục tuổi. Sở dĩ gọi là bà Chi Cục vì bà bị cục mất 2 bàn tay. Bà có lẽ là người sống lâu nhất ở cái vùng này, lâu đến nỗi những người cùng thời với bà gần như đã chết hết. Lúc còn trẻ, bà Chi nổi tiếng là một người con gái xinh đẹp. Gương mặt bà thanh thoát, cho dù đến lúc về già vẫn còn phản phất nét đẹp mê hoặc của thời con gái. Năm bà còn trẻ, các quan chức trên tỉnh kéo về cái vùng quê nghèo hẻo lánh này để hỏi cưới bà, nhưng bà lại đem lòng yêu một chàng trai bình thường của làng quê sông nước. Bà cự tuyệt hết tất cả mọi người, cự tuyệt hết tất cả những lời đường mật và hứa hẹn. Bà Chi và chồng ở với nhau có được 2 mặt con, nhưng trong một biến cố dữ dội, đêm đó cướp vào nhà bà, giết chết chồng bà, và 2 cánh tay của bà bị chặt đi mất. Cũng may là 2 đứa nhỏ đêm đó được gửi sang nhà ông bà ngoại, chứ nếu không khó lòng mà toàn mạng. 1 tháng sau kể từ cái thảm kịch đó, bà Chi trở nên dị thường, mất đi khả năng ăn nói mà lúc nào cũng chỉ ú a ú ớ như người bị bệnh thần kinh. Lúc này 2 đứa con của bà còn nhỏ quá, cho nên mẹ bà là bà Mai Qua cùng với chị gái của bà mới qua nhà ở cùng, đặng lo cho 3 mẹ con đơn chiếc. Hiện tại thì bà Chi đang sống cùng gia đình của 2 đứa con gái và 2 đứa cháu ngoại. Ngay cái đêm mà ông nội tôi nhìn thấy chiếc kiệu ma ở ngoài cổng rào, thì cũng là lúc mà bà Chi phát điên. Lúc đó là gần 1 giờ sáng, bà Chi đang nằm ở trên cái giường ngay sân nhà trước, bên cạnh là bà Liễu, đứa con gái đầu lòng. Đang yên đang lành thì bỗng dưng bà Chi co giật. Bà ngồi phắt dậy, người trung lên từng cơn, nhìn thẳng ra ngoài sân rồi bắt đầu ú ớ. Má ơi, má sao vậy má? Bà Liễu nghe động thì giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy bà Chi đang giơ cánh tay phải cục ngủng của mình ra, chỉ thẳng về phía bờ rào. Nó, cái kiểu, nó là nó. Bà nói lắp bắp, rồi bỗng dưng thét lên một cách kinh hoàng. Bà la ó dãy dụa giữa đêm khuya. Bà Liễu bên cạnh giữ mẹ lại, nhưng bà Chi khỏe một cách kinh khủng. Má ơi, má sao vậy má? Đừng làm con sợ mà má ơi. Cái kiểu, nó. Bất chợt, gió nổi lên từng cơn ớn lạnh, lật tung cái cánh cửa lớn. Bà Liễu vô tình nhìn thẳng ra sân, thì bà kinh hoàng giật mình, vì bà thấy ngay cái hàng rào nhà bà có 5 cái bóng đen ngòm không rõ quần áo và mặt mũi, đang đứng nhìn vào bà lăm lăm. Phía sau lưng của họ là một chiếc kiệu của người Tàu cao sừng sững. Chết đó. Bà Chi Cục bắt đầu la hét dữ dội, cả nhà túa ra vì nghe tiếng hét ấy. Mọi người phụ một tay giữ bà lại, và mãi đến một lúc sau thì bà ngất xỉu đi. bà Liễu mới cùng với mọi người đỡ mẹ lại lên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net